Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là cái âm thanh kia vang lên, Lộc lúc này mới thấy lo lo. Gì ạ? Có chuyện gì không gì? Vẫn nhận được là tiếng gõ cửa, Lộc vội vàng đi ra bên ngoài. Thế nhưng khi mở cánh cửa ra thì chỉ có một làn gió lạnh thổi sộc vào người. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng lên tận gáy. Lộc rùng mình, cố gắng nhìn quanh xem có ai không. Sợ có ai đó trêu chọc mình. Liếc qua liếc lại mà vẫn chả thấy bóng dáng của ai cả. Khẽ chẹp miệng một cái, Lộc đi vào bên trong, đóng cánh cửa lại, xem qua vết thương rồi mới đi ra bên ngoài. Thế nhưng cơ thể của anh ta như hụt hẫng đi, Lộc cho tay vỗ nhẹ vào trán. Lại trúng gió rồi. Đóng cánh cửa lại, xung quanh chỉ còn có ánh đèn ở tận bên trên đầu ngõ mập mờ chiếu xuống. Đi ra bên ngoài phố rực rỡ ánh đèn, Lộc đi thẳng ra hiệu thuốc, mua chút đồ rồi mới đi sang bên nhà của bà chủ dãy trọ này. Ra đến nơi thì đã thấy Ly ngồi đó, Lộc ngơ ngác hỏi. Ủa, cô đến đâu hả? Anh ngủ say mà giờ cũng chẳng còn nhớ sáng ngày cô dặn cái gì à? Ly cầm cái bánh lên rồi đáp lại. Lộc lúc này mới sực nhớ ra, ngồi xuống kề cười, cầm chiếc bánh rồi nình. Đúng là bánh gì làm, ngửi cái thôi là đã nếm được luôn vậy. Bố anh chỉ có giỏi định hót là nhanh mà thôi. Thế ngửi rồi thì cứ để tôi ăn cho, không phiền anh phải ăn đâu. Bà chủ quán đập nhẹ cái quạt vào trán của anh ta rồi cười cười. Ba người có vẻ vui vẻ, ngồi dưới ánh đèn đường sáng trưng nói chuyện. Lộc cười lớn phá cách cùng không gian, sau đó đưa miếng bánh vào mồm nhai, sau đó nuốt xuống dưới bụng. Miếng bánh vừa trôi xuống chưa được lâu thì Lộc cảm giác khó chịu, ôm lấy cái cổ họng rồi nôn mẹ ra những thứ gì ở bên trong bụng. Toàn thân khó chịu, đầu óc nhức nhối, Ly và bà dì kia vội vàng quay sang hỏi. Mẹ có làm sao không con? Ăn uống gì mà sao thế này hả Lộc? Đầu choáng váng, anh ta chỉ còn biết lảo đảo rồi lăn gục xuống dưới đất, không nói thêm gì, làm cho hai người ngồi để lo lắng. Hốt hoảng vội vàng đi sang bên kia nhờ bảo vệ đưa vào bên trong. Lộc lại đứng ở trên tầng năm đó, vẫn là đứa bé kia đứng đối diện với anh ta, vẫy tay như muốn anh ta chạy lại chỗ đó. Không chút chần chừ, Lộc vội vàng chạy sang chỗ con bé kia. Đang chạy thì có một người đàn ông với cái khuôn mặt hầm hầm, mặt lạnh tanh trông đáng sợ. Vội vàng chạy lại nắm lấy tóc con bé rồi kéo nó đi vào ở chỗ nào đó để những làn khói trắng rồi bao quanh lấy Lộc. Lộc vùng vằng, mở mắt ra, toàn thân ê nhức một cách khó chịu. Tỉnh dậy lúc này toàn thân của anh ta ê ẩm, đầu thì choáng váng khó chịu. Bà chủ dãy trọ với Ly ngồi bên kia chạy lại. Con sao rồi? Gì làm anh có vấn đề hay sao mà lại vậy? Anh thấy trong người sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ. Ly vỗ nhẹ vào người rồi chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra. Lộc từ từ ngồi dậy luôn rồi lắc đầu, sau đó dụi mắt nói với bà dì. Con thấy con bé kia trong giấc mơ, nhưng nó bị bố nó kéo đi. Con vẫn chưa hiểu lắm. Bà chủ nhà nghe xong thì giật mình. Bà hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Bà lúc này mới vỗ vào đùi rồi kêu than. Thôi chết rồi con ơi. Mày bị chúng nó ám thật rồi. Nghỉ ngơi đi. Mai gì nghỉ làm cho mày đi xem thầy cúng, xem có vấn đề gì không. Nguy to rồi. Vừa mới vào làm chưa được vài ngày mà đã gặp chuyện. Không nhanh thì lại giống con bé kia, lại khổ cả ra. Mà đâu có chỉ khổ mày, còn bố mẹ mày, em dài mày ở nhà nữa chứ con. Nghe lời gì, đêm nay con làm sao thì nhất quyết ở trong đây. Dì bảo Ly xin phép nghỉ làm cho. Còn đợi dì về nhà đã. Cũng đúng lúc đó, Ly và bác sĩ đi vào bên trong để kiểm tra. Bà dì đi ra bên ngoài. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì bảo. Tụt huyết áp thôi. Nhớ là cẩn thận, không lại như thế. Uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ xong, Ly vừa gọi điện xin nghỉ cho Lộc. May sao là cũng đã được chấp thuận. Chứ không vừa mới làm mà đã nghỉ, kể ra cũng không có được. Nhưng vì lý do sức khỏe nên bắt buộc phải thế và cũng có người thay ca. Ly đợi cho bà chủ quán đi đến rồi mới bước đi ra bên ngoài. Hành lang giờ cũng đã chỉ còn mờ mờ ánh đèn. Tiếng bước chân của cô gái vang lên giữa nơi này. Cô chợt nhớ ra là mình quên sách ở trong phòng làm việc. Vội chạy sang bên kia để tìm lại. Lục lọi đống sách, sau đó thì chào những người đồng nghiệp để ra về. Tiến xuống dưới cầu thang, đột nhiên bóng đèn chập chờn. Những bước đi của cô dường như chậm lại. Ở phía dưới cũng có người đi lên trên. Từng bước chậm rãi vang to và rõ nguyên cả một góc. Ly hơi cau mày vì giờ này ai lại còn vô duyên để đi đứng như vậy nữa. Ly cúi xuống nhìn, một cái thân hình khá là quen thuộc, giống y như cái người đáng sợ hôm trước mà cô gặp phải. Khẽ quay người lại thở hồng hộc, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tự nhủ mình không có gì, nhưng chỉ khẽ quay sang khi thấy bên trái lạnh buốt, cái ánh sáng đèn mập mờ là khuôn mặt đáng sợ, máu me đang chảy từ trên cổ xuống tanh tách. Mặt mũi xanh xao đáng sợ, đôi mắt trợn tròn lên, nhai hàm răng ra áp sát vào mặt Ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net